Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, từ Lý Gia tới Ba Khuyển. Thiên lôi rơi, thánh đan thành, rất nhiều luyện dược sư cả một đời vì luyện tạo một lò thánh đan đều không tiếc chôn vùi tính mệnh. Chỉ vì đọ sức một cái thánh dược sư chi danh, thánh đan đan kiếp thật đáng sợ. Thật không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Dương Vũ đem cái này đan kiếp đỡ được. Hắn thiên lôi cốt lại như đạt được một phen rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn, mà lại ẩn chứa lôi điện lực lượng cường hãn hơn. Trong đó kia thần binh điện xoa thu nạp thiên lôi lực lượng nhiều nhất, cũng thay hắn chia sẻ không ít áp lực. Không phải hắn mơ tưởng dễ dàng như vậy ngăn lại thiên lôi. Coi như đỡ được, cũng muốn thoát mấy lớp ra mới được. Ba đợt thiên lôi, có hai sóng là dị chủng thiên lôi. Hắn khó khăn vượt qua đi về sau. Toàn thân vết thương vỡ ra, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tử sắc xương cốt. Còn hiện ra từng tia lôi điện lực lượng. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Tứ phương lực lượng hướng phía hắn mãnh liệt đi qua. Từ mũi của hắn, miệng, lỗ chân lông càng không ngừng thấm vào, nhanh chóng đem hắn thương thế san bằng. Lương Như Long lướt đi tới, cảm nhận được hướng phía Dương Vũ lướt qua tới thiên địa huyền khí. Nhịn không được tặc lưỡi nói, thật là đáng sợ hấp thu tốc độ. Cái này phương viên hơn 10 dặm lực lượng đều bị Dương Vũ dẫn động, tạo thành một con huyền khí vòng xoáy, càng không ngừng rót vào Dương Vũ thể nội. Bực này thanh thế, thật sự là không thua gì thánh nhân hấp thu lực lượng đâu. Không đầy một lát về sau, Dương Vũ vươn người đứng dậy, ngoại trừ một thân quần áo rách dưới bên ngoài. Tinh thần khí hoàn toàn khôi phục lại, đồng thời lộ ra càng thêm tinh thần. Trêu đến Lương Như Long lại là một trận ngạc nhiên. Bực này tuyệt thế yêu nghiệt bản sự, thật không phải bọn hắn có thể so sánh. Thánh đan hẳn là xong rồi. Dương Vũ hướng phía Lương Như Long nói một tiếng. Sau đó hướng phía đỉnh đồng thau đi tới. Hắn đem nắp đỉnh mở ra. Một trận phiêu hương hương vị truyền khắp ngàn dặm. Miệng đỉnh phía trên còn hiện lên một đóa tường vân. Trận trận hào quang lấp lóe, đưa tới một đợt dị tướng. Nơi xa Cự Lãng bang người đều muốn lướt qua đến xem xét đến tột cùng. Lương Như Long thanh âm vang lên, đều ngoan ngoãn cho lão tử ngốc tốt, bên này không có chuyện của các ngươi. Cự Lãng bang người nghe được bang chủ của bọn hắn thanh âm về sau, ngoan ngoãn địa ngốc tại chỗ, trong lòng đều đang suy đoán, chẳng lẽ xuất hiện cái gì tiên thiên dị bảo. Dương Vũ nhìn xem trong dược đỉnh 7 viên mượt mà như châu tam vân đan dược, nhịn không được bật cười nói. Nghĩ không ra luyện thành nhiều như vậy thánh đan, thật sự là ngoài ý muốn đâu. Lần thứ nhất luyện thánh đan liền đưa tới 3 đợt đan kiếp, là hắn biết thành đan phẩm chất không thấp. Thật không nghĩ qua ngưng tụ thành 7 viên thánh đan nhiều như vậy. Cái này vượt xa khỏi hắn ngoài ý liệu. Hắn coi là có thể ngưng tụ thành 2-3 khỏa thánh đan cũng không tệ rồi. Dù sao thánh đan cùng những đan dược khác cũng không đồng dạng, đẳng cấp ở giữa vượt qua rất lớn. Muốn ngưng đan đã không dễ dàng, muốn ngưng tụ thành nhiều đan càng là khó càng thêm khó. Dương Vũ nhớ tới tại luyện đan thời điểm tiến vào đan đạo trạng thái, có lẽ chính là bởi vì như thế tăng lên trên diện rộng đan dược ngưng tụ thành suất. Dương Vũ thu hồi những đan dược này, đem bên trong một viên hướng Lương Như Long thả tới nói. Viên này thánh đan về ngươi. Lương Như Long tay mắt lanh lẹ đem thánh đan tiếp được. Hai tay của hắn nâng ở trong lòng bàn tay, như nhặt được chí bảo địa nói. Thiếu tộc trưởng cẩn thận chút, cẩn thận chút. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút thánh đan, đôi mắt không khỏi có chút lượn quanh. Hắn cảm động nói, đa tạ thiếu tộc trưởng. Về sau thuộc hạ nhất định cúc cung tận tụy, chết sau đó mình, đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục chờ đến một viên có thể đột phá thành thánh thánh đan. Dù là để hắn hiện tại đối Dương Vũ móc tim móc phổi đều nguyện ý a. Một khi đột phá thành thánh, thọ nguyên có thể tăng trưởng mấy lần, có thể truy cầu trường sinh chi đạo, là vô số vũ tu mộng tưởng. Được rồi, đừng bà mẹ giống một cái nương môn, ngươi có thể trấn thủ ở chỗ này, thay Dương gia cũng làm không ít chuyện, đây là đối ngươi ban thưởng. Dương Vũ khoát tay áo nói, dừng một chút hắn còn nói, Hồng Hà Bang bị thu thập, khó đảm bảo bọn hắn không sẽ phái người đến đây gây chuyện. Ta nhìn ngươi vẫn là thử trước một chút có thể hay không đột phá tinh văn cảnh giới đi. Nếu là phóng ra một bước kia, Lý gia liền sẽ biết khó mà lui. Các ngươi Cự Lãng Bang nguy cơ như vậy giải trừ, ta cũng không cần vì thế lo lắng. Là thiếu tộc trưởng, ta cái này bế quan đột phá. Lương Như Long xóa hiện vẻ kiên định đáp. Ngay tại Lương Như Long muốn rời khỏi thời điểm, Dương Vũ lại gọi lại hắn, đem một viên nghịch thể long đan giao cho Lương Như Long. Có thể trợ hắn trước rèn luyện một phen thể phách, lại đột phá tinh văn cảnh giới có nắm chắc hơn. Lương Như Long bị cảm động đến rối tinh rối mù. Hắn yên lặng thu hồi đan dược, thề nhất định phải đột phá tới tinh văn cảnh giới. Quyết không cô phụ thiếu tộc trưởng một phen vun trồng. Lương Như Long đi bế quan. Dương Vũ tạm thời cũng không tốt rời đi. Hắn nhất định phải tọa trấn ở chỗ này. Ổn định Cự Lãng Bang quân tâm. Sợ Lý gia phái người đến đây trả thù. Trong lúc này, Dương Vũ bắt đầu tu luyện hắn sư tôn truyền cho hắn mấy môn tiểu thánh kỹ. Tinh thần kiếm quyết, minh hà thương pháp, thiên biến quyền. Cái này ba môn tiểu thánh chiến kỹ đối ứng kiếm kỹ, thương kỹ cùng quyền kỹ. Dương Vũ cảm thấy hắn sư tôn rất keo kiệt, chỉ truyền tiểu thánh chiến kỹ, ngay cả một môn thánh kỹ đều không truyền. Người ta những cái kia cự đầu thế lực thiên kiêu đều tu luyện có thánh kỹ bàng thân, uy lực cường đại dương nào, tiểu thánh kỹ không đủ dùng a. Dương Vũ không có chọn, cắm đầu minh tưởng khổ tu, tinh thần kiếm quyết cùng hắn trước đó tu luyện lưu tinh kiếm kỹ khác thường khúc cùng công chi diệu. Cùng hắn kia một thức, diệt tinh hà, cũng có được cộng minh chỗ. Hắn tĩnh tâm tu luyện, dung hội quán thông, nhanh chóng nắm giữ môn này kiếm quyết tinh yếu, bước vào tinh thông giai đoạn, đồng thời có thể khẳng định môn này kiếm kỹ cùng diệt tinh hà. Một thức này có quan hệ lớn lao, chỉ là trong lúc nhất thời không hiểu rõ trong đó duyên cớ. Cuối cùng, hắn ra kết luận, có lẽ là cùng là một người lập nên kiếm kỹ, diệt tinh hà một thức tuyệt đối là chân chính thánh kỹ. Minh hà thương pháp là thủy huyền khí chiến kỹ, một tay minh hà thương, nhưng đoạn minh ở giữa vạn hồn, uy lực tương đương địa không tầm thường. Dương Vũ tu luyện cũng không khó, đạt đến long biến cảnh giới về sau, thần đình đạo hoa càng phát ra khỏe mạnh, lực lĩnh ngộ trở nên phá lệ bất phàm, tốc độ tu luyện so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thiên biến quyền cũng không kém, đấm ra một quyền, nhưng thiên biến vạn hóa, làm cho không người nào có thể nắm lấy, tùy hiện oanh sát địch nhân. Quyền này giảng cứu ra quyền tốc độ, ra quyền càng nhanh, biến hóa càng nhanh, tính công kích càng mạnh. Dương Vũ một bên minh tưởng, một bên khổ luyện, đem cái này ba loại chiến kỹ triệt để nắm giữ. 7 ngày lóe lên một cái rồi biến mất, Lương Như Long còn không có xuất quan. Có địch nhân tới cửa đến đòi nợ, Lương Như Long ở đâu? Người an dám diệt ta Lý gia thế lực. Còn không mau mau ra nhận lãnh cái chết. Một người trung niên nam tử mang theo khí thôn Sơn Hà Chi. Thế xuất hiện kinh quát. Cùng hắn một đạo đến đây còn có một lão giả cùng một người thanh niên. Hết thảy 3 người xuất hiện ở Cự Lãng Bang trên không. Có bàng bạc lực lượng hướng phía Cự Lãng Bang trọng địa oanh đập mà xuống. Ầm ầm, có trận pháp hiển hiện. Bao phủ tại Cự Lãng Bang trên không, ngăn cản nam tử trung niên cường đại công kích. Hừ, chỉ là hạ đẳng tam lưu thế lực trận pháp, há có thể ngăn lại công kích của ta? Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa xuất thủ. Hình như có ánh sáng óng ánh tháp ngưng tụ mà thành. Hướng phía cái kia trận pháp hung hăng va đập tới. Cự lãng ba người bị dọa đến thần sắc tái nhợt. Sợ trận pháp bị đánh phá, bọn hắn nhất định phải chết. Mắt thấy cái này chỉ riêng tháp sắp rơi xuống trận pháp năng lượng thời điểm. Có một đạo vạn trượng kiếm mang giận đâm mà đến. Mang theo hủy diệt tinh thần kiếm thế. Sao mà địa cường hãn, mang theo nồng đậm kiếm ý kiếm mang, một kiếm chảm phá kia rơi xuống chỉ riêng tháp lực lượng. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt huyền khí lực lượng văng khắp nơi ra. Đưa tới cực lớn động tĩnh, Lương Như Long bỏ được ra. A, ngươi hẳn là chính là Dương gia cái kia tiểu tạp toái Dương Vũ. Trung niên nhân hướng phía Dương Vũ phương hướng nhìn lại. Mới đầu tưởng rằng Lương Như Long, không ngờ lại là một thiếu niên, lập tức đã đoán được gã thiếu niên này thân phận. Các ngươi là từ Lý gia tới ba khuyển. Dương Vũ híp mắt nhìn xem trung niên nhân kia đáp lại nói. Tiểu tạp toái, thật sự là thật can đảm, nghe nói chính là ngươi giết huynh đệ của ta Lý Hồng Hà. Hiện tại ta đến báo thù cho hắn. Trung niên nam tử kia mắng một tiếng. Lăng không dậm chân hướng phía Dương Vũ lướt tới. Người chưa tới, che khuất bầu trời trưởng lực trước hướng phía Dương Vũ giận đánh ra. Đây là một tôn đỉnh phong bán thánh, đã nhanh muốn đột phá tinh văn cảnh giới. Khó trách đối phương khẩu khí như thế lớn. Đoàn bá, người cảm thấy Giang Thúc có thể thắng sao? Lý gia người trẻ tuổi hướng lão giả hỏi. Lão giả véo nhẹ lấy râu ria nói. Phần thắng không nhỏ, nhưng chưa hẳn có thể thắng. Đoàn bá cứ như vậy xem trọng tiểu tử kia. Giống như ngươi tuyệt thế thiên kiêu. Át chủ bài cũng rất nhiều. Hơi bất lưu thần, liền có thể vượt cấp giết người. Điều này cũng không có gì lạ thường địa phương. Điều này cũng đúng, bất quá Giang Thúc thế nhưng là có chuẩn bị mà đến. Ta cảm thấy tiểu tử kia sẽ bị đánh chết tươi. Hy vọng đi. Lý Hồng Giang, Lý Hồng Hà huynh đệ, chỉ bất quá Lý Hồng Giang là đích hệ tử đệ, Lý Hồng Hà thì là con riêng, Lý Hồng Giang cùng Lý Hồng Hà quan hệ cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Chỉ là những năm gần đây Lý Hồng Hà cho Lý Hồng Giang chỗ tốt không ít, hai huynh đệ quan hệ cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Lý Hồng Giang sở dĩ giết tới. Tất nhiên là không hy vọng nhà mình huynh đệ tài phú rơi xuống trong túi tiền của người khác. Mới chủ động xin đi giải quyết cự lãng bang. Lý Hồng Giang thủ đoạn so Lý Hồng Hà cần phải mạnh hơn nhiều. Chỉ gặp hắn một trường tiếp lấy một trường. Có cuồn cuộn huyền khí lực lượng không ngừng sôi trào. Kia hủy diệt lực lượng tương đương địa cường đại. Bình thường bán thánh căn bản là không có cách ngăn cản được. Dương Vũ dẫn theo Hoàng Huyền Kiếm càng không ngừng xuất thủ. Cầm Lý Hồng Giang tới tu luyện tinh thần kiếm quyết. Một kiếm diệt tinh thần, một kiếm động thương khung. Tinh thần kiếm quyết là tiểu thánh chiến kỹ, nhưng cũng là đỉnh cấp tiểu thánh chiến kỹ. Bạo phát đi ra uy lực tương đương địa không tầm thường. Dương Vũ một kiếm tiếp lấy một kiếm xuất thủ. Từng sợi kiếm ý tràn ngập tứ phương, hình như có vô số ngôi sao bị hắn đánh rơi. Hắn cùng Lý Hồng Giang đánh cho thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lý Hồng Giang không thể không lấy ra hắn chiến binh, một thanh xưng là Mãn Giang Hồng bán thánh kiếm. Làm binh khí nơi tay về sau, bộc phát lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Một kiếm Mãn Giang Hồng. Giữa thiên địa, hình như có đóa đóa kiếm vân hiện lên ra, đem Dương Vũ kiếm ý hết thảy phong tỏa tại trong đó. Lý Hồng Giang kiếm ý mang theo liên miên không nghỉ quấn ý. Dương Vũ mãnh liệt thế công hết thảy bị hắn phong tỏa. Không đợi Dương Vũ kịp phản ứng, Lý Hồng Giang kiếm xuất kỳ bất ý đối trái tim của hắn hung hăng đâm tới. Đi chết đi!